Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 358, thật là trắng si ngốc. Kỳ lạ cảnh tượng, giết, a, Phan Phi Hoàn tại tiếp tục gầm nhẹ, các ngươi còn sững sờ làm cái gì, nhanh nổ súng, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, rầm rầm, zombie số lượng nhiều lắm. Một thung tiếp một thung, căn bản là giết không hết. Mặc dù Phan bay xạ kích tốc độ cực nhanh, nhưng theo thời gian trôi qua, toàn bộ cao ốc phần đỉnh dần dần bắt đầu bị zombie chiếm lĩnh, mà hắn xạ kích phía trước càng là rất kinh khủng. Đầy đất đều là bể nát zombie thịt, có chút vị trí máu thịt be bét zombie chồng chất đến rồi cao hơn 3 mét. Trong không khí tràn ngập cỗ kia nồng nặc hư thối khí tức, để kia hai tên bị giật mình nữ nhân không ngừng tại kia nôn khan. Không được, ta không được, Phi ca, ta hôm nay phải chết ở chỗ này rồi sao? Hai tên nữ nhân, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong đó có một tên nữ nhân, lúc nói chuyện, nghĩ muốn trực tiếp nhảy xuống cao ốc chạy trốn. Thân thể ghé vào cao ốc biên giới vị trí. Có điều, khi ánh mắt nhìn xuống dưới đi, phát hiện toàn bộ đường đi đều là lít nha lít nhít zombie. Thậm chí rất nhiều zombie còn đắp lên đã trở thành zombie bậc thang, trọn vẹn đắp lên cao mấy chục mét. Mắt thấy liền muốn từ biên giới vị trí vọt tới cái này cao ốc phần đỉnh tới. Thấy cảnh này sau, nữ nhân kia thiếu chút nữa bị hù dọa bể mật, trong miệng không nhịn được rít gào lên. Lúc đó, lập tức, vô số đám zombie trở nên càng thêm hưng phấn. Hống hống hống, răng rác, sàn sạt, số lượng đột nhiên bạo tăng. Thật là trắng si ngốc, liền xem như một đầu cùng ám kình thực lực chênh lệch không nhiều tiến hóa chó, cũng so cái này nữ nhân mạnh a. Trên bầu trời, Diệp Thần linh hồn thấy cảnh này lúc, phi thường im lặng. Hệ thống, hiện tại địa cầu bên trên võ đạo thực lực tổng hợp tăng lên thật nhanh, nhưng là, nếu như toàn bộ đều là như vậy một số người, đến lúc đó thật sự dung hợp càng cường đại hơn thế giới, đoán chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Loại tình huống này, có thể hay không nghĩ biện pháp cải biến một chút? Diệp Thần nói tiếp đến, đương nhiên có thể, hệ thống trả lời, giải quyết như thế nào? Kỳ thật vô cùng đơn giản, hơn nữa bây giờ nhân loại đã có được này loại kỹ thuật, chỉ là bọn hắn tạm thời còn không có nghĩ tới chỗ này, không có chân chính đi làm mà thôi. Ồ, cái gì kỹ thuật? Hình chiếu 3D kỹ thuật, VR kỹ thuật, chờ chút, bây giờ khoa học kỹ thuật đủ để làm ra rất nhiều mô phỏng mũ giáp, chỉ cần chế tạo ra một chút đại hình đối chiến trò chơi, hay là ở trong game gia nhập rất nhiều dị thú, để một chút võ đạo người tu luyện đội nón an toàn lên, tiến vào bên trong đồ sát dị thú, tiến hành chiến tranh, không bao lâu bọn hắn tự nhiên sẽ trở nên cường đại. Đây là hữu hiệu nhất phương thức. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, nhân loại trên địa cầu gặp phải trở ngại càng ngày càng nhiều. Cho dù là không có những trò chơi kia, bọn hắn cũng sẽ chậm rãi đạt được tăng lên. Hệ thống nhanh chóng nói đến, các loại chậm rãi phát triển, tốc độ vẫn là quá chậm. Chờ lần này sau khi trở về, triệu tập một chút ngũ đại lưu manh, cùng bọn hắn giảng một chút chuyện này. Trò chơi thực tế ảo ý nghĩ này rất không tệ, Diệp Thần thì thào nói đến. Mà đang ở Diệp Thần lúc nói lời này, cao ốc phần đỉnh đến hàng vạn mà tính zombie đã chồng chất như núi rồi. Giống theo số lượng tăng nhiều, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Cuối cùng những cái kia đám zombie điên cuồng hướng phía Phan bay cùng với 3 người khác trên thân nhào tới. Trong nháy mắt, liền đem 4 người cho hoàn toàn bao vây. Diệp Thần nhìn đến đây, sau đó đối với cái này bên cạnh tình huống, đã không có bao nhiêu hứng thú. Thân hình hơi động đậy, trong nháy mắt, chính là biến mất ở tại chỗ. Hệ thống, ngươi cảm thấy bốn người kia có thể sống sót sao? Rời khỏi kia cao ốc trên không? Diệp Thần hơi có chút tò mò đối với hệ thống hỏi. Bình thường tới nói, ám kình cường giả trong thân thể tế bào đã đầy đủ cường đại rồi. Zombie virus căn bản là không có cách xâm lấn thân thể của bọn hắn. Cho nên căn bản không cần lo lắng bị lây nhiễm. Trừ cái đó ra, thân thể của bọn hắn tố chất cũng phi thường cường đại. Zombie thật sự cắn đi lên, cũng vẻn vẹn chỉ có thể lưu lại rất nhỏ vết thương mà thôi. Nếu như những người kia có như vậy một tia lòng tin, chỉ cần chủ động phản kháng lời nói, tại cái này tận thế thế giới bên trong, bọn hắn hoàn toàn là có thể nhẹ nhàng sống sót. Hệ thống phi thường tỉ mỉ hồi đáp. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Cạch, rất nhanh, Diệp Thần lại xuất hiện ở cái này zombie tinh trên đường phố. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, theo trên địa cầu càng ngày càng nhiều phi thuyền vũ trụ đến zombie tinh. Dọc theo con đường này, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thần chí ít thấy được hơn 10 lên phi hành gia nhóm cùng zombie đại chiến hình ảnh. Bất quá, bên trong tuyệt đại đa số đối chiến tình huống, vẫn để cho Diệp Thần phi thường tán thưởng. Có phi hành gia, đối mặt zombie, căn bản cũng không sợ. Hai cánh tay phân biệt cầm súng laser, điên cuồng bắn phá, đồng thời thân thể không ngừng chạy như điên. Trong miệng còn phát ra ha ha tiếng cười to, phảng phất rất hưởng thụ loại này tùy ý đồ sát zombie cảm giác. Mà có phi hành gia thì là phi thường thông minh, săn giết một đầu zombie về sau, hắn cả gan đối với zombie thân thể tiến hành giải phẫu, nghĩ muốn theo bọn nó trong thân thể tìm tới như là tiến hóa trong thú đan đồ vật. Thế là, trải qua một phen tìm tòi về sau, bọn hắn còn thật sự tại zombie trong đầu tìm được tinh hạch, nhìn xem kia tinh ngân sáng loáng, phát ra một cỗ năng lượng thần bí, như là linh thạch vậy đồ vật. Chỉ một cái liếc mắt, những người kia liền biết đây tuyệt đối là bảo vật. Hiểu rõ về sau, những thứ này phi hành gia nhóm không chỉ có không có bị zombie hù đến, ngược lại là tại thành phố từng cái địa phương điên cuồng chủ động đi săn giết đám zombie. Theo thu thập tinh hạch càng ngày càng nhiều, những thứ này phi hành gia nhóm cũng không có đem tin tức che, mà là chủ động khuếch tán đi ra. Bởi vậy, không ngừng có phi hành gia gia nhập săn giết zombie hàng ngũ. Rất nhiều thu tập được tinh hạch, cũng bắt đầu đại lượng hướng phía địa cầu bên kia vận chuyển trở về. Nguyên bản ta còn lo lắng, những người kia tâm trạng không tốt, đối mặt zombie thời điểm, toàn bộ đều biết như là fan bay đội ngũ đồng dạng. Ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có chứ. Xem ra, đây là ta suy nghĩ nhiều. Tại dưới lợi ích, những thứ này phi hành gia nhóm tiềm lực bộc phát đến thật đúng là nhanh. Tinh hạch cùng linh thạch tác dụng, trên thực tế là không sai biệt lắm. Đoán chừng theo thời gian biến hóa, tin tức truyền ra, không bao lâu, cái này zombie tinh bên trên, liền sẽ là mặt khác một bộ cảnh tượng. Diệp Thần lại đi rồi một vòng về sau, lập tức trong lòng lại xuất hiện một loại ý nghĩ. Đoán chừng, mấy ngày nữa, chờ địa cầu bên trên các nhà khoa học xác định zombie tinh hạch có thể thấp hơn zombie virus, đồng thời còn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, sẽ có càng ngày càng nhiều người đến zombie tinh rồi. Đến đó cái thời điểm, có một loại kỳ quan nhất định sẽ xuất hiện. Hơn 10 người cầm vũ khí trên đường phố hướng phía một tên zombie điên cuồng đuổi theo. Đừng chạy, đáng chết zombie, mau dừng lại. Chạy cái gì, làm gì muốn chạy? Đằng sau, những người kia một bên truy, trong miệng còn một bên lớn tiếng hô hào, trên mặt toàn bộ đều là tiếu dung. Dạng này một màn khẳng định đặc biệt có ý tứ. Ký chủ, sao đã tới zombie tinh rồi. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, hệ thống âm thanh lần nữa tại hắn trong đầu vang dội lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.